nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 635, Bảo tàng Sấm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều thú vị là rõ ràng Lý Phong ở thủ đô, ngày nào cũng hoạt động tự do. Nhưng lại không ai có thể nhìn thấy anh, bởi vì tất cả những người mà mấy thế gia phái đi theo dõi anh, một là biến mất, hai là bị đánh què, tay què chân rồi ném vào một góc, xó xỉnh nào đó, thậm chí bọn chúng còn không biết là ai làm. Thế nên giờ có rất nhiều người của thế gia không biết Lý Phong trông thế nào. Lý Thiên Kiêu vừa nói đến bảo tàng Sấm Vương, sắc mặt Tần Vạn Hào liền thay đổi, mắt ông ta lóe lên, cuối cùng như đã quyết tâm. Ông ta nói với Lý Thiên Kiêu, nếu như cái bảo tàng này có liên quan đến bảo tàng Sấm Vương, vậy chúng ta không thể chậm chân hơn kẻ khác. Bảo tàng Sấm Vương là một miếng bánh ngon, chúng ta phải nghĩ cách chiếm một phần, mà phần này càng nhiều càng tốt. Lúc nói chuyện, Mallory đã bước vào phòng khách. Lý Thiên Kiêu và Tần Vạn Hào lập tức đi xuống. Vừa nãy nhìn từ xa, Lý Thiên Kiêu đã thấy đám người Mallory trông rất hung dữ. Giờ đối mặt trực tiếp thế này, Lý Thiên Kiêu mới phát hiện những người này trông còn hung ác hơn nhiều. Nhìn một đám người đang tươi cười thế thôi, nhưng Lý Thiên Kiêu thấy vẻ mặt tươi cười của bọn họ còn xấu hơn khóc. Bọn họ giống như tên đao phủ dính đầy máu tươi. Cho dù Lý Thiên Kiêu được sống trong nhung lụa từ nhỏ, là cô chiêu, không bao giờ nể nang ai, nhưng lúc đối mặt với những người này, bà ta cũng không dám làm quá. Lúc này bà ta im lặng, ngồi im bên cạnh Tần Vạn Hào. Giờ trong nhà này Tần Vạn Hào là chủ, ông ta ngồi đối diện với Mallory. Đầu tiên cố ý để người làm pha cho Mallory một chén trà. Ông ta còn tưởng đám người nước ngoài này không hiểu về trà của Hoa Hạ. Nhưng Mallory nhấc chén trà lên, đầu tiên mở nắp ra, nhẹ nhàng ngửi, sau đó gã thổi một hơi vào chén trà đang bốc hơi nghi ngút, dáng vẻ uống trà rất tự nhiên, nhã nhặn. Cả nhà Tần Vạn Hào ngây ra nhìn vẻ ngoài Mallory cực kỳ thô kệch, trên người còn đằng đằng sát khí, nhưng lúc gã uống trà lại khiến người ta cảm giác gã giống như một cậu ấm thế gia, hình như gã rất am hiểu về trà. Mallory cười đậy nắp chén trà lại, sau đó đặt nhẹ lên bàn, nói với Tần Vạn Hào hai chữ, trà ngon, nói tiếng Hoa Hạ rất chuẩn. Ông chủ Tần, ông lấy trà ngon đãi tôi thế này có phải hơi lãng phí rồi? Không, những người liếm máu trên lưỡi, giao như chúng tôi, cả đời này làm gì có cơ hội uống được ngụm trà ngon như thế. Tần Vạn Hào cười nói, nếu cậu Mallory thích, đợi lát nữa tôi dặn người tặng cậu nửa cân. Mallory xua tay, không cần, không cần đâu. Lát nữa chắc chúng tôi phải đi đường xá xa xôi, trèo đèo lội suối, không tiện mang theo nước trà bên người. Nghe Mallory nói thế, Tần Vạn Hào hiểu sang ý khác. Ông ta liếc mắt với Lý Thiên Kiêu. Tần Vạn Hào tiếp lời, không biết cậu Mallory chuẩn bị đi đâu. Ngại quá, chúng tôi vốn là lính đánh thuê, người thuê yêu cầu chúng tôi không được để lộ tin tức của chuyến đi lần này. Tần Vạn Hào gật đầu, tôi hiểu ý của cậu, nếu đã thế, chúng ta không nói chuyện này nữa. Lần này chúng tôi mời cậu đến vì có chuyện muốn nhờ cậu thay chúng tôi giải quyết. Chúng tôi nhận tiền làm việc, chỉ cần ông chi tiền thì giết người cướp của chuyện gì chúng tôi cũng làm được. Mallory là lính đánh thuê chân chính, trong đầu gã chỉ có tiền. Tần Vạn Hào cười, ông ta ra hiệu cho quản gia đứng bên cạnh. Quản gia đưa bức ảnh đã chuẩn bị sẵn cho Mallory xem. Những bức ảnh này là do camera bạn đang nghe tại góc truyện audio.com đã quay lại lúc đám người Lý Phong ở trong phòng. Mallory lật ảnh xem, thấy tổng cộng có mười mấy tấm, bèn hỏi Tần Vạn Hào, ông Tần, ông định xử lý đám người này thế nào? Vì số lượng người khá nhiều nên tôi sẽ lấy giá không rẻ đâu. Lý Thiên Kiêu vẫn luôn ngồi im bên cạnh Tần Vạn Hào nghe thấy thế, lạnh lùng cười, giá cao thế nào? Chúng tôi là một trong bốn thế gia lớn ở thủ đô, không thiếu tiền. Mallory đập mấy bức ảnh chụp Lý Phong lên bàn, nhìn Tần Vạn Hào nói, đây là đại ca của đám người này, nhìn hắn không khác người thường, nhưng chắc thực lực cũng không kém, nên giá của hắn là 10 triệu đô. Là, bao nhiêu cơ? Lý Thiên Kiêu đứng bật dậy, bà ta còn tưởng mình nghe nhầm. Mallory nói lại giá cả một lần nữa. Nghe xong, Lý Thiên Kiêu hơi tức, giận, sao cậu không cướp luôn đi? Tần Vạn Hào vội vàng vỗ về Lý Thiên Kiêu, ông ta hỏi Mallory, sao giá người này lại cao như vậy? Mallory vẫn mỉm cười, gã không vội, trả lời Tần Vạn Hào, mà rút ảnh chụp Vương Tiểu Thất ra nói, giá người này là 500.000 đô la, những người còn lại giá là 100.000 đô la, nếu giờ ông bà đã sẵn tiền, tôi sẽ phái người đi xử lý bọn chúng, xếp đầu bọn chúng gọn gàng trong hộp, quà gửi đến nhà ông bà. Lý Thiên Kiêu cười to, tôi từng gặp người ngông cuồng nhưng chưa thấy ai ngông cuồng như các cậu. Các cậu tưởng chúng tôi ngu hả? Một đám người thế thôi mà mở mồm đã đặt tôi 100-200 triệu. Thế, coi tiền của chúng tôi từ trên trời rơi xuống chắc. Mallory nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý. Nếu không làm ăn được thì chúng tôi đi đây. Trà của ông rất ngon, cảm ơn ông đã mời. Vẻ ngoài của Mallory tuy thô kệch, nhưng cách hành xử của gã lại giống như một con cáo gian xảo. Đợi đã, Tần Vạn Hào vội đứng lên. Ông ta xoa dịu Mallory ngồi xuống, hỏi Mallory, cậu Mallory, tôi rất tò mò tại sao giá của người này lại cao như vậy. Bởi vì đối với các ông thì người này rất mạnh, để giết được hắn, tôi phải cử ra 3 cao thủ mạnh nhất dưới trướng của mình, còn những người khác, cho dù là ai dưới trướng tôi cũng giải quyết được. Tần Vạn Hào nhìn mấy tấm hình của Lý Phong trên bàn, vì sao cậu chỉ nhìn ảnh đã khẳng định hắn rất mạnh chứ? Tối qua lúc hắn đến nhà tôi, rõ ràng tôi cảm thấy hắn chẳng khác gì người bình thường cả. Đó là cảm giác của ông mà thôi. Đối với những người yếu như các ông thì ai chả giống nhau. Chỉ có cao thủ trong giới như tôi mới nhìn ra thực lực của hắn. Giọng điệu của Mallory chẳng thèm khách khí. Ông Tần, tôi xin nói thẳng, từ lúc tôi đến nhà ông, tôi mới biết thế ra đứng đầu thủ đô đúng là có tiếng mà không có miếng. Cách chương.